Chương 89, hai lần thu phục chi chiến, may đồng học lịch chuyển. Gờ rộ vì tại đối chiến xịp chỉ không có chút hồi hộp nào bị thua, dạ nỉ nạ thực lực không có chút nào kém, ngược lại so với may đồng học cùng con kia hoang dại gờ rộ vì tại lợi hại hơn nhiều lắm. Thế nhưng rất đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu đối đầu cả rèn kết quả này liền sớm đã quyết định, đây là chuyên môn làm may đồng học làm ra xác định giáo dục chiến, chuyên môn nhằm vào gờ rộ vì tại đặc điểm cùng chiêu số trên mà thiết trí liên tiếp bộ chiến thuật. Sau lần đó mấy ngày thời điểm long bọn người này liền ở ngay đây tạm thời xác định ở lại, nếu như không thu phục con kia gở rộ vì tài may đồng học là sẽ không cam lòng. Vì thế may đồng học kéo lên dạ nì nạ không ngừng đối luyện, một lần phỏng đoán cả rèn giáo dục cho nàng xem chiến thuật đấu pháp. Không chỉ như thế, cả rèn còn hết sức trợ giúp may đồng học bị tỷ phơ ly, nhượng nó chân chính nắm giữ sổ lạ bỉm phương pháp sử dụng. Có câu nói gọi là danh sư xuất cao đồ. Có tứ thiên vương đại sư tự mình giáo dục này hiệu quả quả nhiên phi phàm, không chỉ là đối với gở rộ vì tại, còn có thể học một biết mười, sau đó đối chiến tương đồng loại hình bộ kẻ mẩn đồng dạng có thể dùng đến. May đồng học từ mới vừa bắt đầu vẫn như cũ không địch lại dạ nì nạ, đến gần nhất một lần chiến đấu liều lực lượng ngang nhau thì có thể làm cho đại gia rõ ràng nhìn thấy sự tiến bộ của nàng, mà này đổ dưa hấu điển thiếu nữ suýt chút nữa muốn bái vào cả rèn môn hạ. Đáng tiếc cô nàng này đưa ra điều kiện có chút hà trách, chỉ lấy thiếu nữ cùng sử dụng tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn người làm đồ đệ, đây rõ ràng là biến tướng từ chối. Không biết có phải là tiến hóa liền tính tình đều thay đổi, gờ rộ vì tại mấy ngày nay thời gian đều không có đi tới qua điển. Long sờ sờ chính mình cái bụng không ngừng kêu khổ, những này thiên nhưng la khổ hỏng rồi hắn, ngày ngày đều là đại dưa hấu hại hắn mỗi ngày đi nhà cầu thời gian cấp tốc tăng nhanh. Coi như là cho dù tốt ăn đồ vật QNZ không chịu nổi như vậy hàng ngày coi như ăn cơm, lần này huyên áo, e sợ sau đó muốn được dưa hấu sợ hai trứng. Long chỉ lo con kia gở rộ vì ta trải qua dọn nhà ly khai cánh rừng cây này, nếu như đúng là như vậy may đồng học cũng quá bi kịch. Lại như chơi game, ở ngươi khá là món ăn thời điểm bị người tàn nhẫn ngược. Đợi được ngươi quyết trí tự cường rốt cục có thể tàn nhẫn ngược lúc trở lại nhưng là phát hiện này lằn con bê dĩ nhiên xóa nít không chơi. Đây là cỡ nào một cái phiền muộn thời điểm A Long tướng rổ bật cùng tịt ghi họt phái ra ở phụ cận tìm kiếm con kia gở rổ vì tại. Đồng thời liền sở sẹp tại QNZ là đồng thời xuất động. Nó khá là rõ ràng gở rổ vì tại bình thường hội ở nơi nào đặt chân dựng xào huyệt. Dạ nỉ nạ đồng học QNZ là rất trượng nghĩa hỗ trợ đem chính mình gờ rộ vì tài phái ra đi tìm, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Mọi người không khỏi mà nghĩ đến, lẽ nào này con gờ rộ vì tài thật sự dọn nhà ngay khi may đồng học một mặt ủ rũ đều sẽ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, thủ hộ qua điền hệ lẹt trò thật nhanh lăn xuống lại đây. Dạ nỉ nạ cao hứng nói với mọi người nói, qua điền bên kia lại có tình huống, sẽ không phải là con kia gờ rộ vì tài lại trở lại. Chúng ta nhanh lên một chút vội qua xem một chút long này cả đám cùng tâm phấn không ngớt may đồng học vội vàng hướng qua điền đuổi tới, quả nhiên nhìn thấy gở rộ vì tài nhàn nhã nằm ở. Qua trong ruộng tắm nắng, lần này người này đúng là không có an vụng dưa hấu cùng làm cái gì quá mức sự tình, người này tiến hóa sau đó tính tình đúng là thu lại. Trên thực tế đến lúc này trải qua không phải dạn ý nạ cùng này con gở rộ vì tài trong lúc đó ân oán, trái lại là may đồng học theo chân nó cái lên. Nếu người này không có chạy trốn đại gia đều không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. May đồng học giơ một viên bục bản đối với gờ rộ vì tài lớn tiếng mà nói rằng, trở lại một quyết thắng bại đi, gờ rộ vì tài, lần này ta nhất định phải thu phục ngươi. Thu la gờ rộ vì tài nhìn may đồng học vội vã từ trên mặt đất bò, sau đó trước tiên chạy ra ngoài, long bọn hắn còn tưởng rằng này con gờ rộ vì tài muốn chạy trốn chạy bởi vậy vội vã đồ y tơ y ai biết gờ rộ vì tài tốc độ cũng không nhanh. Như là cố ý thả xuống bước chân chờ bọn hắn đuổi tới giống như vậy, gờ rộ vì ta trực tiếp mang theo đại gia đi tới một khối đất trống, thình lình chính là trước bị tỷ phơ ly cùng nó chiến đấu quá địa phương. Gờ rộ vì tài dọn xong tư thế quay đầu nhìn may đồng học, người này đang cố ý chờ nàng sao bất quá này chính hợp may đồng học tâm ý, trong tay buộc bản ném đi bị tỷ phơ ly vẫy cánh bay ra. May đồng học QNZ không khách khí cánh tay chỉ tay trực tiếp trước tiên phát động công kích. Bị tỷ phở lì, sợ tủn sợ hỏi ồ ô bị tỷ phở lì vô hoa lệ cánh giải rắc một trận hạt bột phấn màu vàng, gờ rộ vì tài từ trên mặt đất ầm ĩ bay vọt lên tách gian này một cái công kích, sau đó há mồm hướng về bị tỷ phở lì chính là bắn nhanh xuất liên tiếp bù lệ xịp. Đến rồi may đồng học nhìn thấy gờ rộ vì tại lần thứ hai phát động công kích lúc này trong lòng căng thẳng, bị tỷ phở ly, dùng xì vợ huyền ô ô bị tỷ phở ly vội vã vô chính mình một đôi hoa lệ cánh, trong nháy mắt liền quát lên một trận màu bạc gió xoáy đối đầu gờ rộ vì tại một cái cường lực công kích. Gờ rộ vì tại trên mặt đất cực tốc chạy băng băng, thân thể như là một đạo màu xanh lục quang kiếm không ngừng thoáng hiện, thình lình chính là ạ tỷ lì tỷ. May đồng học bị gỡ rổ vị tại liên tiếp cao tốc động tác hoảng hoa mắt, bị tỷ phở lì không ngừng đặt tại đầu nhìn gỡ rổ vị tại, dựa vào mắt thường trải qua hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương. Tỉnh táo lại, nhất định phải bình tĩnh. May đồng học trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình sau đó quay đầu đối với bị tỷ phở lì la lớn, không nên đến xem gỡ rổ vị tại ô ô bị tỷ phở lì vây cánh quay đầu quả nhiên không lại nhìn gỡ rổ vị tại. Mà may đồng học chỉ là nhìn chằm chằm đối phương bơi lội tàn ảnh. Na NG không cách nào thông qua huấn luyện ra trong mỉ hệ NG biết được đối thủ bước kế tiếp hành động, tạm thời chỉ muốn dùng phương pháp này đến thấy rõ. Thu la gỡ rổ vì tại thân hình mạnh đốn, sau đó trên cánh tay tăng vọt xuất một đạo màu xanh lục lưỡi dao ánh sáng nhảy lên mà lên như là bị tỷ phở lì chém vào lại đây. May đồng học tuy rằng chậm một nhịp thế nhưng truyền đạt chỉ lệnh thì không có chút gì do dự, bị tỷ phở lì. Hướng về chỗ cao bay lên, sau đó hướng về dưới thân sử dụng sở chỉnh sót ở ô bị tỷ phở lì không có thấy do gỡ rổ vì tại ở nơi nào, thế nhưng nghe theo huấn luyện ra thân thể một mực bay lượn mà lên, sau đó như hấp quản như thế miệng rỗi dài phun ra liên tiếp cưng cỏi màu trắng sợi tơ hướng về dưới thân dính rồi đã qua. Một vòng màu trắng sợi tơ một tầng đem gỡ rổ vì tại bao quanh bao lấy. Gờ rổ vì tại bị ép từ bỏ lần theo bị tỷ phở lì vung vẩy lịp bờ lạ đem trên người sợi tơ chặt đứt. Cả rèn lên tiếng đối với may đồng học nói rằng, chính là hiện tại, là công kích thời cơ tốt nhất may đồng học nghe được cả rèn đó là cực kỳ thuận theo. Lúc này trong lúc đó vung vẩy cánh tay la lớn, bị tỷ phở lì, dùng số lạ bị mồ ô bị tỷ phở lì rộng lớn hoa lệ cánh lấp lánh hào quang màu trắng không ngừng hấp thu ánh mặt trời năng lực. Trải qua cả rèn dạy dỗ bị tỷ phở lì rốt cục không cần mượn Morning Sun sau đó sẽ đến phóng thích này một cái đại tuyệt chiêu, đại đại tăng nhanh tuyệt chiêu xúc năng lực. Thời gian gờ rổ vì thân thể vừa mới vừa rơi trên mặt đất phủ đầu chính là một cái rừng rực chùm sáng quanh bàn tới, cường lực số lã bỉm tuyệt chiêu trên mặt đất bùng nổ ra một trận kịch liệt nổ tung, một tầng mạnh mẽ song khí khuyết tán lan đến ra đem gờ rổ vì thân thể nổ bay đi ra ngoài. May đồng học một kích thành công sau đó vội vã thừa cơ công kích, bị tỷ phở lì, dùng lại lần nữa sở tùn sở bỏ ổ ô bị tỷ phở lì cấp tốc bay xuống hướng về mặt đất, với hoa lệ cánh phiên phiên bay lượn rải rác một tầng hạt bột phấn màu vàng, lại gặp số lạ bìm đòn nghiêm trọng gỡ rổ vì tại lần này không thể tránh khỏi. Thu la gỡ rổ vì tại thân thể co quắp một trận, sở tùn sở bỏ chưa bắt đầu phát huy hiệu quả, vừa muốn sử dụng bù lệ xịt dáng trả nhưng cũng là sử dụng thất bại. Mà may đồng học ở cả rèn nhắc nhở dưới đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, bị tỷ phở lì quấn lấy một đôi hoa lệ cánh quát lên một trận mánh liệt xỉ vợ huyền, màu bạc lưỡi dao chen lẫn ở mánh liệt trong gió lốc một đạo tiếp theo một đạo hoành kích ở gờ rổ vì tải trên người, đòn đánh này công kích hiệu quả nổi bật may đồng học nhìn trọng thương gờ rổ vì tải trong lòng hơi động, móc ra một viên buộc bản chính là hướng về nó ném tới, nhưng là bị gờ rổ vì tải co rúm trên đỉnh đầu này một mảnh thật. Dài lá cây đem vị này buộc bản đánh bay. Gơ rổ vị tại thở hồng hộc mà nhìn bị tỷ phơ ly. Sau đó trên đỉnh đầu diệp phiến bắt đầu hội tụ năng lượng mặt trời lượng lấp lánh trắng xóa hoàn toàn ánh sáng. May đồng học nhìn thấy gơ rổ vị tại bộ dáng này hào khí mà vung tay lên. Bị tỷ phơ ly, chúng ta cu nở dê dùng sổ lạ bị mồ ô bị tỷ phơ ly hoa lệ cánh lấp lánh bạch rượu ánh sáng. Một đạo chùm sáng màu trắng không ngừng ngưng tụ. Đột nhiên trong lúc đó đông nhiên hoành bắn ra. Thu la gỡ rổ vì tại há mồm ra đồng dạng muốn phóng ra sổ la bìm, thế nhưng một mực vào lúc này thân thể truyền đến một trận cảm giác đê mê, thật vất và xúc tích lên sức mạnh dĩ nhiên phóng ra thất bại. Bị tỷ phở lỉ chùm sáng màu trắng oanh kích mà xuống đem gỡ rổ vì tại toàn bộ thôn vệ nhấc lên một trận kịch liệt nổ tung. Ánh lửa phun ra, trên mặt đất bị nổ ra một cái to lớn hố động, gỡ rổ vì tại vết thương đầy người không hề động đậy mà nằm trên đất. Đi thôi. Bộ bạn may đồng học hai lần ném ra bộ bạn liền, lần này một tia ánh sáng đỏ vang ra đem gỡ rổ vì tại thành công thu vào đi vào. Bộ bạn lập lòe hào quang màu đỏ từng trận len ken vang vọng, sau đó một tiếng vang lanh lảnh sau đó cái này bộ bạn rốt cục yên tĩnh lại. Quá tốt rồi, ta rốt cục thu phục gở rộ vì tài rồi. May đồng học cao hứng đem trên mặt đất buộc bảng kiếm, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà liền đánh về phía cả rèn. Long cùng chúng nữ rốt cục trường ôm một hơi đem trong lòng một tảng đá lớn thả trở lại, thực sự là không dễ dàng à, may đồng học hoàn toàn nghịch chuyển thắng lợi. Dạ Nỉ Nạ tiến lên đối với may đồng học biểu thị chúc mừng, thiếu nữ nhìn về phía cả rèn ánh mắt đó là không hề che giấu chút nào. Từ lần thứ nhất may đồng học bị gỡ rổ vì ta áp chế lại đến hiện tại hình thành đệ lại chế ra, trong này thay đổi hơn một nửa công lao đều muốn quy công cho cả rèn nhằm vào tính giáo dục. May đồng học trong lòng đương nhiên rõ ràng, vì lẽ đó thu phục gỡ rổ vì ta sau đó chuyện làm thứ nhất chính là hướng về cả rèn đánh tới, thiếu nữ khó có thể kềm chế chính mình nội tâm vui sướng, đem ngày xưa hết sức cùng cả rèn kéo dài cự ly lập tức toàn bộ tiêu trừ. Long nhìn cả rèn bị may đồng học ôm lấy, trên mặt vẻ mặt tuy rằng bất đắc dĩ thế nhưng không có đem na nở dê đẩy ra, cái này ngày xưa không có tình người mụ la sắt làm sao cũng không cách nào từ chối cái này thiếu nữ ôm ấp. Long trong lòng âm thầm cao hứng, đây thật sự là một chuyện tốt, có thể làm cho cả rèn từng giọt nhỏ thay đổi đó là không thể tốt hơn, lại như là trước đây sạp di nạ như thế, khối băng lại lạnh cu nở dê có hỏa tan thời điểm. Rốt cục thu phục gỡ rổ vị tài nhượng may đồng học thu hoạch to lớn tự tin, chỉ cần là chịu làm chỉ cần nỗ lực na nở dê như thế có thể thành công hơn nữa làm không thể so người khác kém. Mà cả rèn nhìn thấy may đồng học bộ dáng này trong lòng cũng là phi thường trấn an, khởi đầu nhìn thấy cái này thiếu nữ thất lạc dáng dấp như đưa đám không nhịn được liền muốn kéo một cái, cũng may na nở dê cuối cùng cũng coi như là không có làm chuyện vô ích. Hiểu rõ may đồng học trong lòng một việc tâm tư. Long đám người chuyến này rốt cục có thể hướng về dưới một mục đích mà tiếp tục xuất phát tiến lên, mà trước khi đi cả rèn dĩ nhiên thái độ khác thường cho Dạ Nỉ Nạ lưu lại chính mình một cái rồng bay phượng múa ký tên. Tứ Thiên Vương cả rèn, Dạ Nỉ Nạ nhìn thấy này mấy cái đại tự sau đó rốt cục ý thức lại đây, trên mặt lộ ra tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin, đợi được Na Nở Dê phục hồi tinh thần lại thời điểm cái kia gợi cảm tràn ngập đến cực điểm mê hoặc thân hình trải qua đi xa. Tuy rằng lần này trì hoãn không ít thiên, thế nhưng đại gia QNZ không phải là không có thu hoạch, chỉ có điều so với long bọn hắn dưa hấu ăn cái no may đồng học thu hoạch liền muốn lớn hơn nhiều. Bằng thêm gỡ rổ vĩ tài này một thành viên dũng tướng nhượng may đồng học tự tin tăng nhiều, đối với đón lấy xanh tươi chấn bổ kẹ mẩn con nẹt niềm tin của nàng càng thêm 10 phần. Bởi vậy may đồng học vội lên đường hăng hái đầu 10 phần, đồng thời còn đi ở mọi người trước người. Ly khai Mill City vùng ngoại thành rừng cây sau đó là một mảnh hoang mạc cùng bãi đá, bảo thạch đại lục địa hình vẫn tương đối phức tạp phong phú. Nhưng mà mọi người ở đây chuẩn bị tăng nhanh bước chân ly khai cái này hoang vu địa phương thời điểm, bên cạnh vách núi sơn lăn xuống mấy viên đá vụn. Long cùng chúng nữ ngẩng đầu nhìn thì, đã thấy trên vách núi có một con kiểu tiểu khả ái lam màu sắc bổ kẻ mẩn đứng ở vách núi bên trên. Tháp thôi này con tiểu tử đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới càng là thẳng tắp mà nhảy xuống, tiểu tử liều mạng mà vung vẩy chính mình ngắn nhỏ cánh tay một bộ muốn phi hành lên dáng vẻ, thế nhưng này tay nhỏ cánh tay căn bản không làm nên chuyện gì ngăn cản không được tiểu tử giảm xuống tư thái. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, con kia tiểu tử đầu hướng dưới trực tiếp va chạm mở trên mặt đất một khối cự nham bên trên, may đồng học ôm đầu không đành lòng lại nhìn, thế nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng. Khối này cự nham như là bị một khối búa lớn đờ ập tờ chun nở dê giống như vậy, lập tức vỡ vụn thành vô số khối cục đá vụn. Mà con kia tiểu tử nhưng là một bộ bình yên vô sự vẻ mặt, hơn nữa sáng một cái chính mình sượt lượng đầu. Ô a, đây là thiết đầu công a may đồng học kinh ngạc đào ra bản thân bộ kẻ mẩn sách tranh nhìn tên tiểu tử này nói rằng, này đến tột cùng là làm sao một con bộ kẻ mẩn a bạc gồng, thẳng đá bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm long hệ giờ dạ gồng hai. Tuy rằng thể trạng kiều tiểu, thế nhưng toàn thân đều là bắp thịt, là sức mạnh phi thường mạnh mẽ bổ kẻ mẩn. Hội lấy khác nào cứng như sắt thép đầu sử dụng thiết đầu công, như sắt thép cứng rắn đầu liền nham thạch cu nở dê năng lực nát tan. Ngộng thấy mình trên không trung bay lượn, mỗi ngày vì luyện tập bay lượn từ trên vách núi nhảy xuống, chờ đợi mọc ra cánh thời khắc. Long một mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt tên tiểu tử này không dám tin tưởng mà nói rằng, dĩ nhiên là bạ gồng. Cái này nhưng là siêu cấp hiếm có, yêu thích bộ kẻ mẩn, là xạ là mẹn sở ban đầu tiến hóa hình thái ngự long đại tiểu thư nhìn trước mắt này con bạ gồng ngạc nhiên nói rằng, cùng ở tại biển rộng nơi sâu xa giờ dạ gỗ nẹt còn có mở tờ có rổ nẹt gạ cồm không giống nhau. Xã lạ mẹn sơ bộ tộc là ở lại hoàn cảnh không rõ bộ kẹ mẩn, chỉ biết là chúng nó bay lượn ở hồ hền khu vực giữa bầu trời. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên nhìn thấy như thế hy hữu long hệ dở dạ gồng thai bộ kẹ mẩn, đúng là quá làm người kinh ngạc rồi. May đồng học nghe long cùng cơn vừa nói như thế sau đó nhìn trước mắt tiểu tử ngạc nhiên nói, các ngươi là tên tiểu tử này cuối cùng hội tiến hóa thành xã lạ mẹn sơ. Này có thể đúng là vô cùng ghê gớm a. May đồng học đối với long con kia xạ là mẹn sờ ở Leopold City bộ kẹ mẩn còn nẹt trong biểu hiện kinh diễm nhưng là nhớ mãi không quên, na nở dê có chút không dám tin tưởng. Tướng mạo hung ác xạ là mẹn sờ ở ban đầu thời điểm đã vậy còn quá đáng yêu. Tháp thôi bạ gồng nhìn long bọn người này không có một chút nào sợ người lạ ý tứ, mà là khí thế hùng hổ một mặt khiêu khích vẻ mặt nhìn bọn hắn. Ngoại trừ tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn cả rèn đối với những thứ khác thuộc tính bổ kẹ mẩn giống nhau không có hứng thú, nhưng dù là như vậy như trước là một bộ rất có hứng thú mà nhìn trước mắt này con bạ gồng, tên tiểu tử này là muốn đối với chúng ta phát sinh khiêu chiến A, thật là có ý tứ. Tháp thôi bạ gồng nghe được cả rèn kêu to một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về mọi người sáng một cái nó này nát tan đại nham thạch sượt lượng đầu. Long nhìn cơn nói rằng, thật vất vả gặp phải như thế một con siêu cấp hy hữu long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính bộ kẹ mẩn, nếu như không thu phục thực sự là quá đáng tiếc. Long một mặt nóng rực vẻ mặt nhìn chầm chầm trước mắt này con bạ gổng, nếu như không phải hắn có một con xạ là mẹn sợ như vậy là tuyệt đối sẽ không buông tha lần này thu phục bạ gổng cơ hội. Hơn nữa trong lòng hắn quyết định chủ ý, nếu như cần đối với này con tiểu tử không có hứng thú như vậy hắn cũng phải đem này con bạ gổng thu phục. Ngẫm lại giải dư lệ vì một con long hệ dở dạ gồng thai bộ kẻ mẩn mà tự nguyện ở ngự long gia tộc tu hành 3 tháng. Hơn nữa long thông qua cần nơi đó đến nghe được giải dư lệ kế thừa bộ kẻ mẩn là kình dở dạ tới. Vì lẽ đó vừa vặn đem này con bạ gồng nắm lấy đưa cho na nở dê nhất định có thể bác mỹ nhân nở nụ cười. Bất quá long trong lòng kế hoạch thất bại, rất rõ ràng lấy ngự long đại tiểu thư đối với long hệ dở dạ gồng thai bộ kẻ mẩn yêu thích. Làm sao có khả năng đối với này con bạ gồng không động tâm? Tuy rằng ngự long gia tộc dở dạ gồng hồ lì len trong cu nở dê có bạ gồng sinh sống, thế nhưng hướng về này còn thông qua phương thức chiến đấu thu phục hoang dại bổ kẹ mẩn không thể nghi ngờ càng thêm khiến người ta động tâm. Bởi vậy cứ không chần chờ chút nào, trong tay buộc bản văng ra ngoài, thình lình chính là phái ra dở dạ gồn lên sân khấu. Tháp thôi bạ gồng con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú ở giữa không trung bay lượn dở dạ gồn. Tiểu tử đột nhiên kêu to một tiếng sau đó vội vàng nhằm phía vách núi rụng cả tay chân phi thường nhanh nhẹn mà nằm nhoài đến vách núi trên đỉnh. Long cùng chúng nữ không rõ liền lấy, không biết tên tiểu tử này đến tuột cùng muốn làm gì. Thế nhưng đón lấy một màn nhượng đại gia có chút kinh ngạc đến ngây người, con kia bạ gổng vung vẩy cánh tay đỉnh đầu liền hướng dở dạ gồn đánh tới. Tên tiểu tử này vẫn còn biết lợi dụng trọng lực tăng tốc độ đến tăng mạnh đầu mình chú ý tuyệt chiêu uy lực, rất thông minh rất có ý nghĩa.